Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tiến giai bát tinh, Chu Đại, Lượng hiển nhiên là tâm tình thật tốt, trong miệng hừ sao mức độ tiểu khúc, rung đùi đắc ý, nơi nào sẽ nghĩ đến sau lưng sẽ có nguyên thần theo dõi. Trên đường đi, đụng phải không ít những ngoại môn đệ tử khác. Mà nhưng phàm là nhìn thấy người khác, trên mặt đều sẽ lộ ra vẻ khinh thường. Rõ ràng như thế, người khác duyên thật sự là chẳng có gì đặc sắc. Bất quá Chu Đại Lượng bản thân ngược lại là không để ý lắm. Nhìn thấy nhận biết liền biết tiến đến cười ha hả chào hỏi. Cũng không để ý người ta có cao hứng hay không. Liền loại này. Đến lúc trở lại gian phòng của mình sau đó, Chu Đại Lượng trực tiếp nằm ở trên giường, móc ra tấm ngân phiếu kia, nhìn hai lần sau đó, hắc hắc nhạc, đạo, đụng phải kẻ ngu, như thế rất tốt, về sau tiền này chính là lượng lớn kiếm lời không xong. Tần Nguyệt, còn tưởng rằng ta thật sự không biết a, ta có thể là nổi danh bao đả thính. Vạn sự thông, không phải là Nhạc Trung Long nhìn chúng cái nha đầu kia sao? Một năm trước vì né tránh Nhạc Trung Long dây dưa, đồng thời nghe nói cũng là vì tìm gì có thể cải thiện thân thể con người chất lượng linh dược. Tiến vào thiên ngoại phi cảnh, kết quả hãm vào tại bên trong, còn tìm cái gì? Ồ, lạnh quá! Chu Đại Lượng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống. Mình tựa như là đặt mình trong tại băng tuyết ngập trời trong một dạng. Mà loại tình huống này là căn bản không có khả năng phát sinh. Bởi vì địa nguyên tông bên trong có tinh trận vờn quanh. Bốn mùa như mùa xuân. Hừ, đang lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên tại Chu Đại Lượng vang lên bên tai. Hoảng sợ hắn kia thân thể mập mạp thoáng cái liền từ trên giường bắn ra, mặt đầy kinh hoàng đánh giá bốn phía nói: ai, người nào? Chu Đại Lượng, ngươi thật lớn mật, nhìn đến giống như quỷ mị. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái kia nhân hình. Chu Đại Lượng dùng sức dụi dụi con mắt. Nguyên thần, bát Tần Tinh nguyên thần khoát tay, chính là một cái tát tại Chu Đại Lượng trên mặt, đem cả người hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhạc Trung Long là ai? Tần sư huynh. Chu Đại Lượng nằm trên đất, che đã sưng lên thật cao gò má, nhìn đến đang chậm rãi hướng mình đi tới cái kia nguyên thần. Trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài, nguyên thần rời thân thể. Hắn từng thấy, nhưng mà chưa từng gặp qua hoàn mỹ như vậy nguyên thần hình người. Hơn nữa còn có thể giống như người thật nói chuyện, thậm chí động thủ. Nếu mà lại thêm ngũ quan mà nói, như vậy hiển nhiên chính là một cái người thật a. Đối với Chu Đại Lượng lừa gạt mình bạc, Tần Tinh không thèm để ý. Nhưng mà Chu Đại Lượng vậy mà biết rõ Tần Nguyệt tung tích, lại đối với mình giấu giếm, cái này khiến Tần Tinh làm sao có thể nhẫn. Nguyên thần lần nữa giơ tay lên, mà Chu Đại Lượng lập tức phát ra một hồi giống như giết heo gào khóc nói: đừng đánh Tần sư huynh, ta nói, ta tất cả đều nói, Nhạc Trung Long là đệ tử thân truyền Tinh Ngân Kỳ tinh giả, Tần Nguyệt tại đi tới Địa Nguyên Tông sau đó, cùng Tần Tinh một dạng, chỉ là trở thành ngoại môn đệ tử. Hết cách rồi, tuy rằng tại Tần gia, tại thập tộc, Tần Nguyệt tính vào là một thiên tài, nhưng mà tại to lớn Địa Nguyên Tông bên trong, Tần Nguyệt tư chất chỉ có thể coi là trên trung bình hàng ngũ. Xa xa không đạt được thiên tài tiêu chuẩn. Bất quá Tần Nguyệt bản thân ngược lại là thập phần không chịu thua kém, nỗ lực tu luyện, tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Trong 3 năm thành công tấn thân vì bát tinh tinh sĩ, từ mà trở thành rồi nội môn đệ tử. Cũng chính là vào lúc này, thân là đệ tử thân truyền Nhạc Trung Long xuất hiện, hơn nữa coi trọng Tần Nguyệt, đối cuốn quyết chặt lấy, mà Tần Nguyệt nhưng căn bản phớt lờ không để ý tới. Kết quả Nhạc Trung Long liền lợi dụng thân phận của mình cùng thế lực, không ngừng chèn ép Tần Nguyệt, hy vọng có thể bước Tần Nguyệt khuất phục mình. Kết quả, Tần Nguyệt thật sự là không chịu nổi kỳ nhiễu, lại thêm nghe nói tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, khả năng tồn tại có thể hoàn toàn thay đổi thân thể con người chất lượng linh dược. Ngay sau đó, ngay tại một năm lúc trước, thiên ngoại phi cảnh mở ra thời điểm, tiến vào trong đó, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Nghe xong lời nói này, Tần Tinh bản tôn trên mặt đã nổi lên sát khí nồng nặc. Làm người hai đời, để cho Tần Tinh tâm rắn như thép, nhưng mà duy nhất mềm mại chính là thân tình. Bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào, cũng đừng nghĩ khi dễ nhà hắn người. Nhạc Trung Long ở chỗ nào, cho dù đối mặt Tần Tinh nguyên thần, Chu Đại Lượng cũng có thể rõ ràng cảm giác kia, để cho trong lòng mình trực chiến sát khí. Vội vàng nói, hạch tâm đệ tử đều ở đây chủ phong bên trên tu hành, không đến tinh ngân kỳ là không cách nào tiến nhập chủ phong. Hơn nữa, Nhạc Trung Long nghe nói không phải người bình thường, hắn có rất cường đại bối cảnh phía sau đài, không đắc tội nổi. Tần Tinh trầm mặc, tuy rằng hắn hiện tại rất mạnh, nhưng đối mặt tinh ngân kỳ tinh giả, hắn cũng không biết cuối cùng có hay không có lực đánh một trận. Huống chi, chủ phong bên trên tất nhiên cao thủ rất nhiều, tự mình muốn là tùy tiện xông vào, phỏng chừng không đợi nhìn thấy Nhạc Trung Long liền đã bị người đánh chết. Vì vậy mà, hiện tại chỉ có thể tạm thời không đi cân nhắc cái này Nhạc Trung Long. Trước tiên nghĩ biện pháp thần tốc để thăng thực lực của chính mình. Sau đó một tháng sau, tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, tìm kiếm mình tỷ tỷ tung tích. Nếu mà tỷ tỷ thật tao ngộ bất hạnh, như vậy đến lúc đó, hắn sẽ để cho Nhạc Trung Long và toàn bộ Địa Nguyên Tông vì tỷ tỷ mình chôn cùng. Chu Đại Lượng, ngươi sẽ giúp ta xử lý bốn cái chuyện, đây cũng là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà ngươi lại dám gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không để ý giết ngươi. Tần sư huynh, không dám, không dám, ta cũng không dám lừa ngươi. Ngươi nói, kia bốn cái chuyện, ta bảo đảm hoàn thành. Chuyện thứ nhất, trong vòng một ngày, ta muốn biết Tần Nguyệt lệnh bài bản mệnh có hay không vỡ. Chuyện thứ hai, qua mấy ngày, ta có người đồng bạn muốn tới. Thân phận hắn tương đối đặc biệt, ta muốn ngươi giúp hắn lẫn vào Địa Nguyên Tông. Chuyện thứ ba, giúp đỡ ta hỏi thăm một người khác tin tức, Tôn Thanh Lãng. Thứ tư chuyện, cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, đến lúc đó, cùng ta cùng nhau tiến nhập thiên ngoại phi cảnh. Giao phó xong đây bốn cái chuyện sau đó, Tần Tinh nguyên thần liền tiêu tán mở ra, trong nháy mắt trở lại trong thân thể của hắn, chỉ để lại Chu Đại Lượng ngồi dưới đất, hai mắt thử ra. Đây bốn cái chuyện, đối với Chu Đại Lượng lại nói, ba món đầu tiên đều không tính vào đâu, nhưng mà đây thứ tư cái, để cho hắn cùng nhau tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, đó thật đúng là tương đương muốn mạng hắn. Cửu tinh tinh sĩ tiến nhập đều là cửu tử nhất sinh, kia bát tinh tinh sĩ tiến nhập, há chẳng phải là thập tử vô sinh rồi. Chính là, hiện tại hắn đã biết được Tần Tinh lợi hại, cũng tin tưởng chính mình một khi không nghe lời, Tần Tinh tuyệt đối có năng lực, có gan giết mình. Mà đúng như hắn lúc trước từng nói, Địa Nguyên Tông bên trong, ngoại trừ đệ tử thân truyền ra, những đệ tử khác sống chết, căn bản không có người sẽ quan tâm money. Sau một thời gian dài, Chu Đại Lượng mới từ dưới đất đứng lên, xoa xoa mình vận sưng đỏ gò má, không còn dám chút nào trì hoãn, lập tức ra ngoài xử lý kia chuyện thứ nhất. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà tâm lại không còn là giống như chỉ thủy, bởi vì hắn thật sự tại lo lắng cho mình tỷ tỷ ân nguy. Huống chi, hắn biết rõ, tỷ tỷ tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, ngoại trừ là né tránh Nhạc Trung Long ra, nơi muốn đi tìm có thể cải thiện thân thể con người chất lượng linh yêu, chính là vì mình. Như vậy chỉ cần tỷ tỷ lệnh bài bản mệnh chưa vỡ, mình nhất định phải tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, tìm ra tỷ tỷ. Chu Đại Lượng quả nhiên không hổ là bao đả thính, không cần nửa ngày liền đem chuyện thứ nhất làm xong, mang cho Tần Tinh một cái tin tốt, đó chính là Tần Nguyệt lệnh bài bản mệnh không có vỡ. Đây đã nói lên, nàng còn sống, tin tức này để cho Tần Tinh hơi ân tâm. Bất quá, hắn cũng biết, thiên ngoại phi cảnh, cực kỳ cổ quái, mỗi lần mở ra đều biết người ở lại trong đó. Giống như Tần Nguyệt loại này, tuy rằng lệnh bài bản mệnh chưa vỡ, nhưng lại sống không thấy người, phảng phất từ trên cái thế giới này biến mất một dạng. Thiên ngoại phi cảnh, bốn người đồng hành, Thiết Thất, ta, Chu Đại Lượng, còn có vị Tôn Thanh Lãng kia. Về số người được rồi, trừ lần đó ra, chính là tăng thực lực lên. Thời gian một tháng, không nói tới tinh ngân kỳ, ít nhất ta muốn nắm giữ có thể đánh chết tinh ngân kỳ tinh giả thực lực. Sau đó suy nghĩ thêm những chuyện khác. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tâm bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Liên loại này, Tần Tinh tại Địa Nguyên Tông này ngoại phong bên trên tạm thời ở lại, mỗi ngày trừ tu luyện ra, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra đi dạo. Không thể không nói, Địa Nguyên Tông với tư cách tinh tự hào tông phái, thực lực xác thực hết sức cường đại, phàm là ngoại môn đệ tử liền có thể tu luyện tam giai công pháp tinh kỹ, trên căn bản là thuộc ở tại đứng đầy đường đồ vật. Mà tại quá khứ Tần gia, tam giai chính là đỉnh cấp. Còn nữa, gần 20,000 tên ngoại môn đệ tử, tất cả đều là bát tinh cửu tinh tinh sĩ. Đây nếu là đặt ở Tần gia hoặc là thập tộc bên trong, căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tam đại tự hào tông phái thực lực rõ ràng như thế. Đố mờ ni, thời gian nửa tháng đảo mắt đã qua. Tại đây nửa tháng bên trong, Tần Tinh cũng không có đi đề thăng mình cảnh giới, mà là kiên nhẫn vững chắc đến lúc trước 7 cái cảnh giới. Mà hôm nay, hắn chuẩn bị nếm thử nhìn một chút, có thể hay không ngưng tụ tinh văn, tiến nhập đệ bát cảnh tinh văn cảnh. Ngồi ở Tử Châu bên trong trong vô ngân tinh không, một luồng mắt trần có thể thấy tinh lực phong bạo đang từ kia không ngừng xoay tròn thiên cơ tinh lên, liên tục không ngừng hướng về Tần Tinh trong cơ thể. Tinh văn cảnh chính là cần lấy tinh thần chi lực tại trên thân thể mình ngưng tụ ra tinh văn. Tinh tu tinh lực là cần đem bản thân tinh khí chuyển hóa thành, nhưng mà tinh thần tinh lực chính là đã chuyển hóa mà ra, giống như tinh khí một dạng, thời khắc phóng thích tồn tại giữa thiên địa. Chỉ có điều, chỉ có đạt đến dẫn tinh cảnh tinh tu mới có thể cảm ứng, hơn nữa dẫn đến cho mình dùng. Đến Tần Tinh loại cảnh giới này, càng là có thể tại giở tay nhấc chân lúc trước tùy tiện dẫn động tinh lực. Đương nhiên, bây giờ đang ở trên thân thể hắn liền hiện ra một màn này, cũng là bất luận cái gì tinh tu nơi không cách nào tưởng tượng sự tình. Tinh lực vô hình vô chất, lại có thể ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy, hơn nữa hình thành một cơn bão táp. Có thể tưởng tượng được, tinh lực số lượng đã đạt đến loại nào nồng nặc trình độ. Tần tinh không ngừng xua tan đến tiến nhập trong cơ thể mình tinh lực, đưa chúng nó phân tán đến thân thể mỗi cái vị trí. Cho nên hảo từng bước ngưng tụ thành tinh văn. Kỳ thực, tinh văn không nhất định phải ngưng tụ tại bộ mặt. Chỉ có điều tại bộ mặt xuất hiện đồ án, sẽ cho người thoạt nhìn tương đối uy phong mà thôi. Tần tinh tự nhiên không cần loại uy phong này. Huống chi, mục tiêu của hắn không chỉ là muốn bước vào tinh văn cảnh, càng phải là để cho tinh văn số lượng đạt đến 999 đạo cực hạn. Cho nên, nhất định phải tại trên thân thể ngưng tụ nhiều như vậy tinh lực, lại thêm tần tinh kiếp trước tu hành ký ức. Rất nhanh, đạo thứ nhất, tinh văn ngay tại tần tinh trên cổ tay ngưng tụ mà thành. Đến lúc này, cũng đại biểu hắn rốt cuộc tiến giai trở thành bát tinh tinh sĩ. Bất quá, về phần hắn có thực lực chân chính, liền chính hắn cũng không phải rất rõ. Nhưng mà nếu như nói hắn là tinh ngân kỳ lấy loại kém nhất người, hẳn đúng là không có khuếch đại. Hô, đêm khuya tĩnh lặng, tần tinh mở mắt, từ tinh không bên trong rời khỏi, chậm rãi nhổ một bài nước miếng thở dài. Nhất thời tại đây căn phòng nhỏ bên trong xuất hiện một trận cuồng phong. Bát bát bát, toàn bộ đồ gia dụng, tất cả đều tại cuồng phong bên dưới biến thành phấn vụn. Đứng dậy, tần tinh sải bước đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về ngoại phong sâu bên trong đi tới. Ngoại phong diện tích cực lớn, hơn nữa thả mắt nhìn đến, đều là từng cái căn phòng, răng khắp nơi, xếp hàng lộn xộn lung tung, giống như một mê cung một dạng. Nếu mà không biết đường mà nói, tại đây dặm thật rất dễ lạc đường. Bất quá tần tinh chính là biết rõ, tại đây mỗi căn phòng vị trí đều có chính xác thiết kế. Bởi vì tất cả căn phòng xếp hàng tổ hợp lại với nhau mới tạo thành bảo hộ toàn bộ ngoại phong tinh trận. Tuy rằng kiếp trước tần tinh cũng không phải là cái tinh trận đại sư, nhưng là đối với tinh trận cũng có xem qua, cho nên loại này đơn giản tinh trận còn giữ không nổi hắn. Lại thêm trong khoảng thời gian này, hắn sớm đã dùng nguyên thần đem chọn cái ngoại phong đường tắt dò xét tốt. Hiện tại quen việc dễ làm hành tẩu trong đó, không một chút thời gian, liền đi đến một cái so sánh ẩn núp căn phòng. Tại đây, chính là ngày đó phụ trách khảo thí tu vi của hắn Tôn Thanh Lãng chỗ ở. Sau con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tuyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.